Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 922, cái nào là tiểu bối? Góc truyện audio.com. Từ sơn môn bên ngoài đến bách luyện đại điện trước cửa, Nam Cung Lăng ba người bị Xích Tinh đạo quân một đường điên cuồng phun quở mắng một trận, bị phun đến thương tích đầy mình, vẻ mặt tràn đầy nước miếng, cũng không dám đi lau sạch. Không có Nam Cung Lăng ba người dây dưa, Tô Tử Mặc ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, mừng rỡ thanh nhàn. Xích Tinh đạo quân tự nhiên cũng hỏi thăm một cái cả kiện sự tình trải qua. Tô Tử Mặc còn là ra vẻ không biết, thuận miệng qua loa tắc trách qua, nói mình tỉnh lại, cũng đã tại linh thuyền lên. Xích Tinh đạo quân mang theo Tô Tử Mặc bốn người, một mực hàng lâm tại bách luyện đại điện cửa ra vào, mới dừng lại răn dậy. Nghỉ một hơi, sư tôn, người cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta biết sai rồi. Nhanh uống chút nước, Như Huyên biết được Xích Tinh đạo quân trong lòng vui vẻ. Vội vàng tiếp cận qua, cũng không biết từ đâu làm ra một ly nóng hồi hồi nước trà. Đưa tới, Xích Tinh đạo quân hừ một tiếng, tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, tức giận nói. Qua đoạn thời gian bề bộn này, xem ta mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Nam Cung Lăng ba người liếc mắt nhìn nhau, biết rõ cửa ải này tính là quá khứ rồi. Ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng bứt lên ống tay áo, trà lau lên mặt bên trên nước miếng. Không có việc gì là tốt rồi. Một tháng sau chính là Thiên Hạc trà hội. Đến lúc đó có các ngươi mang tội cơ hội lập công. Bạch Diễm đạo quân cười ha hả nói. Giàn xếp, Xích Tinh đạo quân suy nghĩ một chút, xoay người lại, nhíu mày nhìn xem Tô Tử Mặc, trầm giọng nói. Sư đệ, ngươi tuy rằng mấy tuổi nhỏ, nhưng dù sao cũng là bọn hắn ba cái trưởng bối. Bọn hắn ba cái tiểu thế hệ náo, ngươi cũng cùng theo náo, không biết ngăn cản. Tô Tử Mặc mới vừa vặn xuất ra Thiên Sát kiếm quyết, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ, không nghĩ tới Xích Tinh đạo quân xoay đầu lại, bắt đầu giáo huấn hắn. Cả ngày đã biết rõ cầm cuốn sách bại hoại ở đằng kia nhìn lung tung, có thể nhìn ra cái gì trò đến. Xích Tinh đạo quân huấn xong Nam Cung Lăng ba người, rõ ràng còn là chưa hết giận, tiếp tục nói. Ngươi thân vì bọn họ ba cái sư thúc, đến siêng năng tu tập, làm tấm gương, không thể cả ngày chơi bời lêu lổng, nhìn chút ít bừa bãi lộn xộn tạp thư. Ách, Tô Tử Mặc đều bối rối. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, có người đem Thiên Sát kiếm quyết xưng là bừa bãi lộn xộn tạp thư. Tô Tử Mặc biết rõ, Xích Tinh đạo quân là quan tâm Nam Cung Lăng ba người, mới xoay đầu lại giáo huấn hắn, cũng không phải cố ý nhằm vào. Tô Tử Mặc cũng không có đương chuyện quan trọng, bật cười lớn, không đi giải thích, ngược lại là bên cạnh Nam Cung Lăng ba người nghe không nổi nữa. Liễu Hàm Yên vội vàng đứng ra, nói ra, sư tôn, chuyện này không trách sư thúc, là ta đều muốn đi Phong Vân tập hội, Nam Cung sư huynh cùng Như Huyên sư muội phụng bồi ta. Sư thúc hắn kiệt lực ngăn cản, chỉ là của ta quá mức cố chấp, không trách sư muội. Nam Cung Lăng cũng nói, một tháng sau, sư muội đem tham gia luyện khí chi tranh, nàng áp lực quá lớn, cho nên mới muốn đi ra ngoài tản ra giải sầu. Hơn nữa, chuyện này, tiểu sư thúc xác thực kiệt lực ngăn trở chúng ta, là ta một mực ở náo. Tiểu sư thúc lo lắng chúng ta gặp nguy hiểm, mới cùng theo đi đấy. Trải qua Phong Vân thành sự tình, Nam Cung Lăng mắt thấy Tô Tử Mặc một kiếm phế bỏ dị tượng bảng 15 trình bằng, lại đem dị tượng bảng thứ 3 kiếm vô tung, áp chế đến nỗi ngay cả kiếm đều không rút ra được. Hắn đối với Tô Tử Mặc đã là ấn tượng to lớn cải biến. Lúc này, hắn cũng đứng ra giúp đỡ Tô Tử Mặc nói chuyện. Xích Tinh đạo quân khẽ nhíu mày. Hắn những đệ tử này trước sau như một tôn sư trọng đạo, chưa bao giờ ngỗ nghịch qua hắn. Đã liền hắn vừa rồi răn dạy ác như vậy, những đệ tử này cũng chưa từng còn một câu miệng. Không nghĩ tới, hắn chẳng qua là không nhẹ không nặng nói cái này Mặc Linh một cái. Cái này là mấy người đệ tử ngược lại là không chịu nổi. Xích Tinh đạo quân thâm ý sâu sắc nhìn Tô Tử Mặc liếc. Thầm nghĩ, nhìn đến ta người sư đệ này, trái lại cũng có chút bổn sự. Hắn hiểu rõ nhất bên người cái này là ba người đệ tử. Mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Đột nhiên nhiều ra một cái so với bọn hắn niên kỳ còn nhỏ. Hơn nữa cảnh giới gần sư thúc. Bọn hắn khẳng định không phục. Không nghĩ tới. Lúc này mới 2 tháng. Hắn ba người đệ tử. Vậy mà cũng bắt đầu hướng về cái này sư thúc nói chuyện. Như Huyên cũng nhảy ra ngoài. Càng là trực tiếp, tức giận nói, sư tôn, không cho phép ngươi nói tiểu sư thúc, ngươi biết không, tại Phong Vân Thành, nếu là không có tiểu sư thúc, chúng ta ba cái đã sớm bị người khi dễ đã chết. Nói đến đây, Như Huyên hốc mắt ửng đỏ, thiếu chút nữa khóc lên, Xích Tinh đạo quân đi qua Phong Vân Thành, nhưng chỉ là hiểu rõ cái đại khái, không biết kỹ càng. Không đợi hắn hỏi thăm, Như Huyên cũng đã khóc sướt mướt, đem Phong Vân Thành trong mấy trận đại chiến tự thuật một lần. Liên tục áp chế đánh bại dị tượng bảng bên trên lưỡng đại thiên kiêu. Bắt giết 2 vị ẩn sát môn thích khách, 1 kiếm chảm phá hơn 10 vị kiếm tông tu sĩ liên thủ. Cái loại này chiến tích, vốn là đầy đủ khiếp sợ, lại thêm bên trên Như Huyên thêm mắm thêm muối một phen. Nói đến độ nước miếng tung bay như mưa rào, đã liền Xích Tinh đạo quân cùng Bạch Diễm đạo quân 2 người. Đều nghe chính là tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào, Xích Tinh đạo quân lông mày, dần dần giãn ra, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt, cũng nhu hòa rất nhiều. Liễu Hàm Yên từ trong túi chữ vật, xuất ra 1 viên đen xì tảng đá, đưa tới, nói, sư tôn. Chính là cái này khối tảng đá. Xích Tinh đạo quân nhận lấy. Pháp tướng cảnh thần thức quét qua. Cũng đã dò xét điều tra ra. Quả nhiên là dòng nham tinh thạch. Xích Tinh đạo quân cùng Bạch Diễm đạo quân liếc mắt nhìn nhau. Nhẹ gật đầu. Như Huyên lại nói. Tuy rằng không biết sư tôn các ngươi. Vì sao đột nhiên vội vã siêu tập những thứ này đỉnh cấp linh tài. Nhưng nếu là không có tiểu sư thúc, tảng đá kia sớm đã bị người cướp đi. Chuyện này, Mặc Linh làm vô cùng tốt. Xích Tinh đạo quân tự kiềm chế thân phận, cũng không có khả năng cho Tô Tử Mặc xin lỗi. Liền đánh cho cái hạc hạc, nói, khục, không hổ là sư đệ của ta. Thực cho tông môn tăng thể diện. Nam Cung Lăng 3 người cũng rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Ai ngờ Xích Tinh đạo quân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên xoay đầu lại. Trừng mắt Như Huyên 3 người. Quở trách nói. Sư thúc chính là sư thúc. Cái gì tiểu sư thúc? Người ta cái nào nhỏ hơn? Nhìn xem các ngươi 3 cái. Một chút quy củ đều không có. Sau này sửa đổi. Có nghe hay không? Đã biết. Nam Cung Lăng 3 người không dám tranh luận. Hữu khí vô lực đáp ứng 1 tiếng. Xích Tinh đạo quân nắm chặt dòng nham tinh thạch. Quay người đi vào trong đại điện. Ý định đem tảng đá kia. Trước giao cho Cực Hỏa đạo quân. Đại điện ở chỗ sâu trong. Một tòa tiên khí mờ mịt linh trì bên trong. Ngồi ngay ngắn lấy 1 cái ánh sáng màu đỏ lóe lên nguyên thần. Xích Tinh đạo quân vừa mới đem dòng nham tinh thạch thả ở bên cạnh. Chợt nghe đến Cực Hỏa đạo quân thản nhiên nói. Vừa rồi, người gắng thêm uy phong a. A, Xích Tinh đạo quân nghe Cực Hỏa đạo quân ngữ khí không đúng lắm. Cười khan 1 tiếng, nói. Sư tổ người nói đùa. Hổ tử ta chính là giáo huấn 1 chút tiểu bối. Cái nào là tiểu bối? Cực Hỏa đạo quân lại hỏi. Đều là a. Xích Tinh đạo quân trong nội tâm có chút sợ hãi. Ánh mắt phiêu hốt, không còn lực lượng. Cực Hỏa đạo quân nguyên thần. Từ linh trì trong chậm rãi đi ra. lạnh lùng nói, Mặc Linh, chính là đệ tử của ta. Với ngươi sư tôn Thiên Tâm một cái bối phận, ngươi dám gọi hắn sư đệ. À, Xích Tinh đạo quân lại càng hoảng sợ. Như thế tính ra, hắn đến cung kính kêu Mặc Linh một tiếng sư thúc mới đúng. Ngươi thật to gan, lại dám giáo huấn ngươi Mặc Linh sư thúc. Đây là muốn ngỗ nghịch phạm bên trên khi sư diệt tổ đi. Cực Hỏa đạo quân lại là một tiếng quát lớn. Xích Tinh đạo quân bịch một tiếng. Sợ tới mức quỳ gối mà bên trên khóc không ra nước mắt. Điều này cũng tốt. Chính mình tiến đến đưa tảng đá. Một câu khích lệ không được đến. Bị đổ ập xuống mắng một chập. Còn nhiều ra cái sư thúc. Cách chương.